Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 66, không biết điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh đưa lòng bàn tay ra, đặt trước mặt anh, đưa anh, đừng thực sự đánh. Hứa Cảnh Tây nhìn những đường nét tinh tế và làn da mịn màng trên tay cô, cười khinh bỉ, đối diện với nụ cười nhếch mép của anh. Lê Ảnh cổ họng co rút, dự cảm xấu dần lan tỏa. Đột nhiên, anh nắm lấy cổ tay cô, dẫn hướng xuống dưới, tháo bỏ quần tây. Hứa Cảnh Tây nhắm mắt lại, cổ anh tựa vào ghế, thở phào một cách nặng nề, cánh tay tùy ý dựa vào tay vịn, để ngón tay kẹp chặt điếu thuốc từ từ cháy. Cô đã ngoan ngoãn như vậy, Hứa Cảnh Tây vẫn không có tâm trạng tốt, đưa tay, đặt điếu thuốc vào môi, hương vị nicotine đã nhạt đi. Không thỏa mãn sự mãnh liệt này, thuốc hút xong lại châm thêm điếu khác, khói thuốc tụ lại trong cổ họng, cũng không làm dịu được hơi thở đó. Trong khói thuốc, đường nét khuôn mặt của anh trở nên gợi cảm hơn, hút thuốc rất nồng nàn. Cửa xe mở, anh không sợ bị xe qua lại nhìn thấy sao? Lê Ảnh nghĩ, cô ngẩng đầu, nhìn thấy anh thở ra một làn khói nhẹ, giọng nói khàn khàn. Tại sao không cắt móng tay? Cô trả lời nhỏ nhẹ. Ngày mai nhất định sẽ cắt. Hứa Cảnh Tây cười nhạt. Bất ngờ mở mắt, ngẩng đầu lên, nghe lời anh. Lê Ảnh nhẹ nhàng ngẩng đầu, tiến lại gần Hứa Cảnh Tây. Bất ngờ một lực mạnh mẽ siết chặt eo cô. Anh dùng một tay đỡ lấy eo cô, cúi đầu xuống. Một làn hơi nicotine nồng nặc chuyển vào miệng cô. Nụ hôn này khiến Lê Ảnh động tác trong tay cứng đờ. Kết thúc nụ hôn, Hứa Cảnh Tây dập tắt điếu thuốc. Sức vẽ tranh đi đâu hết rồi? Lê Ảnh ngước mắt, đôi mắt đỏ hoe ướt át, khẽ nói trong sự ấm ức. Cổ tay đau, Hứa Cảnh Tây cười khẽ. Bàn tay kẹp thuốc lá đè đầu cô xuống, áp lực từ trên cao. Làm thế này, Tiểu Lý đứng thẳng tắp. Không nhớ đã bao nhiêu chiếc xe đi qua, cũng không nhớ đã đứng bao lâu. Khi điện thoại trong tay rung lên, anh đi về phía xe, ngửi thấy mùi rất lạ. Không nghĩ nhiều, lặng lẽ lái xe rời đi. Xe quay về khách sạn, suốt chặng đường, Lê Ảnh ngựa vào cửa sổ, để gió lạnh thổi tỉnh táo. Hứa Cảnh Tây vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, nhắm mắt, giả vờ ngủ, dựa vào ghế. Cánh tay thả lỏng dựa vào cửa sổ xe, không như mọi khi ôm eo cô. Anh trông không hài lòng, không giận cũng không vui. Không ai hiểu được tâm trạng anh. Trên đầu vang lên giọng nói lười biếng của anh. Lừa tôi vui không? Lê Ảnh đổi tư thế, nằm xuống cửa sổ để gió lạnh thổi. Gửi tranh cho anh ta. Nói thật sợ anh không tin. Hứa Cảnh Tây mở mắt nhìn cô. Cuối cùng cũng chịu động tay, nhấc bàn tay cô lên, nhẹ nhàng đánh một cái. Không biết điều, anh trêu đùa. Lê Ảnh chỉ thấy tim mình nhẹ nhàng xao động, nhìn lòng bàn tay bị đánh đỏ, không khỏi thẹn thùng cúi đầu. Không biết anh đang nói ai không biết điều. Trở về khách sạn, đêm đó vào lúc 4 giờ sáng, một chiếc xe Mercedes-Benz trắng được lái đến, đỗ lại trước cửa khách sạn. Hứa Cảnh Tây vừa mặc áo sơ mi vừa bước vào thang máy. Vừa tắm xong, mùi xà phòng thơm thoang thoảng trên người. Tóc vẫn còn ướt, vài sợi nhẹ nhàng rủ xuống trán. Áo sơ mi đen vừa mặc vào, vải cọ sát, lưng anh bỏng rát, trên người đầy vết móng tay. Cũng không phải tâm trạng tốt. Cô cào rất mạnh, nhưng càng cô cào mạnh, anh càng hưng phấn, quy luật lặp lại. Anh càng hưng phấn, cô không tự chủ mà cào mạnh hơn. Nhận chìa khóa xe từ tay quản lý khách sạn, Hứa Cảnh Tây ngồi vào ghế lái. Quản lý nhìn vị công tử quý tộc với khuôn mặt rạng rỡ, trên người lại mang dấu vết cảm xúc mãnh liệt, là dấu vết của đờ, ân tê, NS. Chỉ một cái nhìn, quản lý thu hồi ánh mắt, mỉm cười cúi đầu, mời anh đi thong thả. Hứa tiên sinh, Hứa Cảnh Tây không đáp lời, khởi động động cơ, đạp ga rời đi, những ngày đó rất kỳ lạ. Hứa Cảnh Tây không liên lạc với cô. Tiểu Lý vẫn xuất hiện, giúp cô mua những nguyên liệu và dụng cụ cần thiết. Rất thuận tiện, đưa cô đi gặp các tiền bối trong giới nghệ thuật. Nghe lời tài xế tay trắng nói, ông chủ đã ra nước ngoài. Ở New York, Lê Ảnh nhìn móng tay sạch sẽ, biết sớm đã không tháo. Chọc ghẹo cô có vui không? Cách chương.